99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532. Cứu hắn, cứu hắn. Dung Tuyền trong đầu một mảnh ông tác hưởng, nhìn xem một mảnh kia bị ánh lửa bao phủ địa phương. Hắn còn tại bên trong a? Bọn họ còn tại bên trong a? Con gái nàng, nàng, trượng phu. Dung Tuyền hô hấp càng ngày càng gấp rút, co cẳng liền hướng về bên trong chạy vào đi. Lưu lại nhìn xem nàng nữ cảnh sát hình sự đưa nàng giữ chặt. Nói ra, chớ vào đi, người chúng ta tiến vào. Người bên trong không có việc gì. Đúng vậy a, có cảnh sát tại, không có việc gì. Dung Tuyền chờ thật lâu, rất lâu, rất lâu. Cơ hồ phải qua mấy cái thế kỷ một dạng, mới nhìn rõ bên trong có người đi ra. Một đường cao lớn thân ảnh, ôm một cái phụ nữ có thai. Phụ nữ có thai bụng nhô lên, 10 điểm đáng chú ý. Chỉ là xem ra, nên đã hôn mê. Dung Tuyền không để ý đến cái kia phụ nữ có thai là ai. Khi nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia thời điểm, nàng liền biết, là hắn. Hắn đi ra, Dung Tuyền thở dài một hơi. Chạy lên tiến đến, Dung Hải Nhạc đã sức cùng lực kiệt, trông thấy Dung Tuyền, đem Tô Thiên từ hướng trong ngực nàng đưa đi, nói ra, gọi xe cứu thương, nàng bị sặc choáng váng, hài tử, đừng để hài tử đã xảy ra chuyện, vừa nói, liền muốn đứng dậy, lần nữa hướng bên trong đi, Dung Tuyền giật mình, hỏi, người đi đâu vậy, Lệ Tư Thừa còn tại bên trong. Ta phải cứu hắn ra mới được. Dung Hải Nhạc nói xong, đã bước chân, lửa lớn như vậy. Dung Tuyền hô to, thanh âm hô hào mấy phần nghĩ mà sợ hãi. Quá nguy hiểm, Dung Hải Nhạc bước chân dừng lại, quay lưng lại đến nhìn nàng một cái. Nàng đang sợ, sợ cái gì? Sợ hắn đã chết rồi sao? Dung Hải Nhạc nghĩ tới đây, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng. Nhưng giây lát, liền xoay người hướng về bên trong chạy vào. Vừa chạy, một bên khoái trá lớn tiếng nói, ta sẽ sống đi ra gặp ngươi. Dung Tuyền nghe thấy lời này, đáy lòng có không biết tên địa phương lặng lẽ bị cào động, không biết tên hỏa chậm chậm mà bốc lên thiêu đốt. Cái kia nữ cảnh sát hình sự cũng một khối chạy vào, hai bóng người một trước một sau cứ như vậy biến mất ở trong ngọn lửa. Dung Tuyền trước tiên gọi điện thoại gọi xe cứu thương, nhưng lại tại bị hỏi thăm địa chỉ thời điểm, trong lúc nhất thời tắc nghẹn im lặng. Nàng làm sao biết nơi này là nơi nào? Nàng đối với Khang Thành căn bản là không quen a. Đông Giao, số 8 vứt bỏ công xưởng. Trong ngực yếu ớt thanh âm vang lên. Tô Thiên từ nửa mở mắt, nói ra, Dung Tuyền lập tức đem địa chỉ thuật lại. Tiếp theo, lại đánh phòng cháy điện thoại. Mặt, đưa nàng nâng đỡ vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng mặt. Ngươi không sao chứ? Uống trước chút nước, đem chính mình uống qua nước khoáng mở ra. Dung Tuyền hướng về phía miệng nàng đút vào đi. Tô Thiên Tử uống hai ngụm, nhưng là nước mắt rất nhanh lại lần nữa rơi xuống dưới. Dung Hải Nhạc đi cứu hắn. Yên tâm, không có việc gì. Dung Tuyền nói ra, nhưng lời ti nói như vậy, Dung Tuyền trong lòng mình cũng không dám xác định, lửa thực sự quá lớn, lớn đến trời đều là đỏ, đen xì phế tích vật chất không ngừng bay đến trên trời. Phi dương, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vô thanh vô tức, phong cách Porsche xe thể thao bắn tới. Tô Thiên Từ cùng Dung Tuyền cùng lúc quay đầu nhìn lại. Lệ Cận Nam nhìn thấy Dung Tuyền thời điểm, khẽ giật mình, chị dâu. Tô Thiên Từ trông thấy Lệ Cận Nam tấm kia cùng Lệ Tư Thừa dáng dấp có 5-6 phần tương tự mặt. Giống như là bắt được một cái phao cứu mạng một dạng. Hướng về hắn vươn tay. Hô, tiểu thúc, Lệ Cận Nam lập tức tiến lên đây. Đưa nàng đỡ lấy. Thế nào, ca ta đâu? Ở bên trong, hắn bị đánh. Trên người, nói còn chưa dứt lời. Tô Thiên Từ liền không nhịn được gào khóc. Gãy xương. Nhiều chỗ gãy xương, bọn họ nếu không dám tùy tiện di động, sợ đâm xuyên qua nội tạng. Nhưng là, lửa thật lớn, làm sao bây giờ? Tiểu thúc, hắn còn có thể đi ra không? A,